Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 112, ngoại truyện, giải cơm chó, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, cuộc thi khắt khe nhất nhưng giải thưởng cũng phong phú nhất trong lịch sử tên là Xứng đôi vừa lứa đang diễn ra sôi nổi. Cùng với sự phấn khích của cư dân mạng, mức độ tham gia cuộc thi của toàn dân cao chưa từng thấy. Có lẽ vì những năm gần đây tỷ lệ kết hôn giảm cùng với việc giới trẻ ngày càng sợ kết hôn, nên cuộc thi thể hiện tình cảm của những đôi yêu nhau như này không những thu hút sự quan tâm chú ý của những người trẻ vẫn luôn khao khát tình yêu, thậm chí còn chính phủ âm thầm khen ngợi. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được ngọn nguồn ban đầu của cuộc thi giải cơm chó này lại là từ một hot girl mạng không biết lượng sức mình, chạy đòi khoe khoang sự giả dối. Hot girl mạng này là chủ của nick Weibo với hơn 5 triệu người theo dõi, tên là Mật Đường Xâm Lâm. Cô nàng đã đăng một tấm ảnh đứng cạnh chiếc Lamborghini màu hồng với dòng kép 26 tuổi. Bằng nỗ lực của bản thân, tôi đã mua được chiếc ô tô đầu tiên trong đời. Tiến lên, emoji. Cuộc đời này không gì là không thể, miễn là bạn cố gắng hết mình. Ngay sau khi cô nàng đăng bài này lên Weibo, đám fan cuồng của cô nàng và lực lượng thủy quân mà cô nàng đã thuê từ trước bắt đầu tung hô dưới Weibo của cô nàng. Ôi, hâm mộ quá đi thôi. Đây chính là đại mỹ nữ Mật Đường Đường, vừa đẹp vừa tài năng, tôi biến thành một quả chanh òi. Mới 26 tuổi đã tự mình mua được một con Lamborghini màu hường. Đường mật của chúng ta siêu cấp giỏi giang. Làm sao có thể có một tiểu tiên nữ vừa xinh đẹp lại vừa tài năng như thế nha, tương đương ôi chao, không có ai mạnh hơn ẻm nữa. Nhưng lời khen khoa trương như vậy đầy ngập Weibo của Mật Đường Xâm Lâm. Ít nhất 10 phút đầu không có bình luận chê bôi hay tiêu cực. Nhưng từ phút thứ 11 trở đi, trên Weibo của cô nàng đã xuất hiện một bình luận có lượt thích rất cao. Eo ôi, khen đến độ khiến người khác nghe muốn ung thư tai mẹ luôn. Người vừa đẹp, vừa tài giỏi, lại được nhiều người thích. Ngoài trừ Mật Đường Xâm Lâm ra thì còn ối ngoài kia. Chẳng cần nhìn đâu xa, nhìn ngay cái hot search đang đứng top một Mai Như Ngọc thôi. Không phải người ta còn đẹp hơn, tài hơn Mật Đường Xâm Lâm nhà các bạn hay sao? Đúng gì? Tự dưng thấy buồn cười ghê. Nhất là một cái hot search đứng đầu, còn một cái hot search khác cũng đứng đầu, nhưng mà là đếm ngược từ dưới lên. Không so sánh thì không có đau thương. Nếu là tôi thì đã xấu hổ đến độ dậm chân vì lỡ đi một cái tất thủng ngón để người khác nhìn thấy mất rồi. Ôi các bạn tôi ơi. Các bạn cứ bình tĩnh. Mấy lời khen ngợi phi thực tế như thế trên mạng đâu ít đâu. Không cần để ý làm gì. Coi như mình xem mấy thằng ngốc tấu hề đi. Không phải là vui hơn sao? Cá nhân tôi khá thích coi xem bọn họ có thể khen ngợi khoa trương đến mức long trời lở đất, như thế nào mà không cần dùng não đó. Ha ha ha, ngay khi những bình luận như vậy xuất hiện, các fan của Mật Đường Xâm Lâm không thể chịu đựng được nữa. Bọn họ khen ngợi thần tượng của mình lên tận trời đấy là việc của bọn họ. Thế mà có người dám phủ nhận nữ thần của bọn họ. Cho dù đại bộ phận gương mặt này của nữ thần là phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí từng làm những việc không được chân chính cho lắm, nhưng với bọn họ mà nói, miễn là nữ thần của mình đẹp là được. Những người nói nữ thần không tốt tuyệt đối đều là những kẻ thất bại, xấu xí, ghen tị với những gì nữ thần có. Đám fan nam não tàn này cùng với đám fan nữ ít ỏi của Mật Đường Xâm Lâm gầm gừ giận dữ cắn xé bất cứ một ai, giống như con cún bị giẫm phải đuôi. Mà người đứng mũi chịu sào chính là Mai Như Ngọc đang ngồi trên hot search, được nhắc đến trong cái bình luận nhiều like nhất, top 1 hot search đệ nhất thì thế nào? Nam thần quốc dân, ảnh đế quyến rũ nhất, ông chủ có ánh mắt tinh tường biết trồng cây dụng tiền thì đã sao? Có tiền, có sắc thì muốn làm gì thì làm hả? định quay lưng vô trách nhiệm mặc kệ người khác bắt nạt một cô gái yếu đuối à, xé nát hắn đi. Vì vậy trong cái hot search kia của Mai Như Ngọc, không hiểu sao liền xuất hiện một đám ngu ngốc, điên cuồng hát nước bẩn lên người Mai Như Ngọc, hứ. Cũng chỉ có vậy thôi sao? Thế mà có một đám người thích một thằng mặt mũi, bóng, lộn, não không có nếp nhăn, mắt chắc cũng mù rồi đi. Một thằng đàn ông trông như thế mà còn không biết xấu hổ trưng ra cho bản dân thiên hạ nhìn thấy. Thái Lan chào đón mày. Nhìn những bài đăng trước đây của nó trên Weibo là biết nó không phải là con người sâu sắc. Lại còn không biết cố gắng nỗ lực, kể cả có kiếm được nhiều tiền hơn mật đường xâm lâm của bọn này. Nhưng chắc chắn là dựa vào thằng cha đào mỏ kia thôi. Nếu chỉ dựa vào bản thân nó, sợ là một con xe second hand, nó cũng chẳng mua nổi đâu. Đám fan cuồng ngu ngốc này đã bao vây và tấn công Weibo của Mai Như Ngọc với tốc độ nhanh nhất. Ra đòn hiểm hóc trong vòng 2 phút, 2 phút sau, từ fan như ý lý trí đến fan não tàn mới phản ứng lại. Kêu gọi anh em bạn bè thân thích gần xa, chôn sống đám ngu ngục này. Ngoại trừ 2 phút đầu tiên, nhóm fan cuồng của mật đường xâm lâm còn có thể chiếm khung bình luận thì sau đó không thể xuất hiện lại được nữa. Quả báo đến rất nhanh, Weibo của mật đường xâm lâm ngập tràn trong những tiếng chửi mắng. Là ó nhiều nhất từ trước đến nay, fan não tàn của Mai Như Ngọc, người sau lại càng chửi rủa, xuất sắc hơn người trước, đám fan như ý lý trí còn thâm độc hơn. Một mũi tên bắn trúng hồng tâm, không cãi lại nổi, nghe nói cô này bán hàng online hả? Mấy người mua hàng của cô đều bị thiểu năng trí tuệ à? Sau khi xem qua những thứ mà trước đây cô này bán, biết ngay là bán hàng fake nhưng với giá của hàng real. Thậm chí còn chẳng phải hàng fake loại một nữa chứ. Tôi đã bắt đầu thu thập bằng chứng về việc sản xuất và bán hàng giả. Đừng kêu tôi nha. Đợi lần tiếp theo tôi xuất hiện trên mạng chính là đăng bài đã bảo án thành công nhé. Bản thân tôi là một người văn minh, nên sẽ không ác mồm ác miệng với cái người bán hàng online nhân tiện. Bán thân, đăng hình khoe da thịt, nhưng có một chuyện chị đây không thể nhịn được. Gương mặt kia của cô rõ ràng là đã đụng dao kéo. Nên không cần nói mình xinh đẹp tự nhiên từ bé đến lớn được không? Bây giờ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ là bình thường, chẳng phải chuyện khiến người khác xấu hổ gì cho cam. Nhưng đã đụng dao kéo thì đừng dẫy đành đành là mình tự nhiên rồi kêu người khác vô. Ủa rồi những người đẹp tự nhiên có quay ra ăn vạ cô bao giờ chưa? Thế mà còn không biết xấu hổ nói như ý nhà chúng tôi. Nếu cô thực sự như những gì cô thể hiện, thì cô còn cần bán hàng giả sao? Cái khác thì không nói làm gì, nhưng có chuyện tôi phải đặc biệt nhấn mạnh một chút. Quả thật là hãng Lamborghini đã bán được 3 chiếc màu hồng ở thị trường Trung Quốc. Nhưng ngại ghê, chủ nhân của 3 chiếc Lamborghini màu hồng này không có ai là tiểu thư mật đường xâm lâm cả. Các bạn hỏi vì sao tôi biết ư? Bởi vì 3 chiếc này đều do tôi bán. Bọn tôi có cả dịch vụ cho thuê xe nữa. 3 ngày trước, một cô gái trông hơi giống tiểu thư mật đường xâm lâm, nhưng béo hơn rất nhiều, đã thuê một chiếc Lamborghini màu hồng một ngày. Mỉm cười, emoji. 3 bài viết này vừa xuất hiện trên Weibo. Toàn bộ tiểu sử của tiểu thư mật đường xâm lâm đã bị bóc bằng sạch. Phòng trừng bản thân cô nàng cũng không nghĩ tới. Vốn chỉ định mua thủy quân lăng xê sắc đẹp, tiền tài của mình, cuối cùng toàn bộ lý lịch của mình lại bị người ta bóc ra bằng sạch. Chờ đến lúc đoàn đội của cô nàng vất vả tỉnh táo lại, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp, thì bọn họ đã không còn cách nào xoay chuyển thế cục được nữa. Đoàn đội của cô nàng cố gắng chi nhiều tiền thuê thủy quân đối kháng lại một chút với đoàn quân fan khổng lồ của Mai Như Ngọc. Tuy chỉ là một chút thôi nhưng ít nhất họ không thể để trang chủ của mật đường xâm lâm bị đám fan kia công phá. nhưng bọn họ kinh hoàng phát hiện ra dù có tiêu tiền mua thủy quân cũng không thể đánh bại được fan của Mai Như Ngọc. Hơn nữa, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của các fan như ý học luật, tất cả mọi người đều tập trung vào việc mật đường xâm lâm bán hàng giả. Cảm thấy chuyện chẳng lành, đoàn đội của mật đường xâm lâm và cô nàng nhanh tay thu dọn chạy trốn. Chẳng quan tâm đến tài khoản Weibo này nữa. Nhưng mà tất cả đã muộn rồi. Ngay trong đêm đó, họ bị công an bắt tạm giam. Sau đó tin tức này lan truyền mạng, khiến rất nhiều fan nam cuồng cô nàng khóc lóc kêu gào. Nhưng ngoại trừ bọn họ, đại đa số đều vỗ tay hoan hô. Thậm chí, Mai Như Ngọc còn đích thân đăng một bài lên Weibo vào đúng thời điểm này. Trực tiếp tạo ra một làn sóng, giải cơm chó, mỹ nhân Như Ngọc V. Tôi cảm thấy những thứ này đáng khoe hơn là chiếc Lamborghini màu hồng. Nụ cười riêng biệt của Thạch Lưu giới giải trí. Meme, đính kèm hình, ảnh nhảy bộ buổi sáng ngày thứ 35, ảnh tập piano ngày thứ 22, ảnh hôm nay không tăng cân. Đối với bài đăng này của Mai Như Ngọc, người phản hồi nhanh nhất ngoài trừ anh chồng được công nhận, Tư Không Tịch ra, thì vĩnh viễn đều là người coi Mai Như Ngọc kẻ thù chuyên kiếp, nhưng thực ra lại là fan hâm mộ số một của cậu Tần Lĩnh Phiên Lãng, Tần Husky. Vì vậy sau khi Tư Không Tịch nhanh chóng like, đồng thời đăng ảnh tập thể dục và cân nặng hôm nay, 2 giây sau đã ngửi thấy mùi Husky có mặt tại hiện trường. Tần Lĩnh Phiên Lãng V. Sời. Có cái chuỗi ảnh 35 ngày chạy bộ và ảnh không tăng cân thôi mà còn không biết xấu hổ đăng lên. Chống mắt lên mà coi thiếu ra đây khoe này. Ha ha ha, ai dám flex hơn tôi. Lý do tại sao tôi có thể ở nhà mà không cần làm gì cả, lại có thể đi làm minh tinh, tất nhiên là bởi vì tôi có một người anh trai. Cao, phú, số ấy. Rồi, trước đây tôi cảm thấy đây là chuyện xấu hổ, không muốn nhắc đến, nhưng bây giờ tôi muốn thông qua mạng xã hội gửi lời cảm ơn đến anh trai tôi. Anh, năm xưa là em ngu ngốc, lúc nào cũng gây rắc rối cho anh với ba mẹ. Chờ em quay xong bộ phim này rồi, sẽ mua nhà, mua xe cho anh và ba mẹ. Đính kèm hình ảnh, ảnh nhảy bộ buổi sáng ngày thứ 150, ảnh học vũ đạo ngày thứ 300. Ảnh anh trai siêu cấp đẹp trai bá đạo. Sau đó, anh trai của Tần Lãng cao phú soái hàng thật. Giá thật Tần Hải dùng hẳn tài khoản Weibo official của công ty share lại bài đăng của thằng em trai láo nháo này. Tần Thị official V. Tần Lĩnh Phiên Lãng anh với ba mẹ đã kép màn hình lại rồi nhé. Nhà cửa, xe cộ đều không được thiếu. Ngoài ra, ba mẹ dặn em chơi nhiều hơn với Mai Như Ngọc. Nhưng tốt nhất là nên tìm một người bạn gái đi. Ha ha ha ha. Ác quá, anh em ruột thừa đã được chứng nhận nha. Cười è, chơi với Mai Như Ngọc nhiều hơn chơi, nhưng tốt nhất là nên tìm một người bạn gái đi. Là có ý gì? Có phải là cô chú sợ Husky nhà mình học đòi theo như ý, cuối cùng dẫn về nhà một ông chồng không? Ha ha ha. Nhưng cái khác không nói. Nhưng xem ra tam quan của anh trai với cô chú vô cùng ngay thẳng nha. Nhưng nếu cái này cũng có thể khoe, thế thì tôi sẽ khoe đại bảo bối của tôi. Hãy nhìn tờ tiền cũ tôi giữ làm kỷ niệm suốt 10 năm nay đây. Tờ tiền này bây giờ không còn lưu hành nữa. Giá trị bây giờ tăng gấp 5 lần khi xưa đó. Ha ha ha, đính kèm hình ảnh, đây đã là cái gì? Hãy nhìn những bức ảnh so sánh sự thay đổi cân nặng của tôi đi. 3 năm tôi đã giảm được 30 cân. Từ một cô gái mập mạp, không khỏe mạnh cuối cùng đã trở thành một cô gái khỏe mạnh săn chắc. Tuy không xinh đẹp lắm nhưng tôi tự hào về bản thân mình nha. Đính kèm hình ảnh, ảnh năm kia, ảnh năm ngoái, ảnh năm nay. Wow, bạn đẹp lắm luôn ấy. Một chàng trai nghiêm túc như tôi cũng không thể thua được. Tôi đã mất 3 năm để thay đổi. Từ một người không biết thái rau thành một sát thủ phòng bếp có thể cắt được đậu hũ hoa cúc nghìn cánh. cho mọi người coi video tôi cắt đậu hũ hoa cúc nghìn cánh. Đính kèm video, đậu hũ hoa cúc nghìn cánh. Mọi người có thể lên YouTube xem thử nhé. Wow, ủa hình như câu chuyện rẽ sang hướng khác rồi thì phải. Ủa rồi mọi người đang khoe năng lực đặc biệt của mình và điều khiến mình tự hào nhất sao? Tôi đây cũng khoe, tôi có một chú cún siêu cấp thông minh. Nó đã 2 lần giúp bảo vệ bắt mấy tên trộm nửa đêm lẻn vào khu dân cư. Toàn bộ dân trong khu tôi ở đều biết đến nó, còn gọi nó là cảnh khuyển ngoài biên chế. Nữa, đính kèm ảnh xoáy cầu cả khu. Ha ha ha, quả nhiên cái đề tài này đã trật sang một đường dây khác rồi. Vậy đến lượt tôi flex. Đây là tiền lãi chơi cổ phiếu suốt 5 năm qua của tôi. Ha ha ha, tuy lại hơi ít, nhưng trong vòng 5 năm cho cổ phiếu, chưa một lần đầu tư sai. Khoảng cách đặt tay lên danh hiệu thần cổ phiếu không hề xa nữa. Sau đó là đủ loại khoe khoang của cư dân mạng, từ thực vật đến động vật, từ công cụ đến người thân bạn bè, tất cả những cái có thể đem ra khoe đều khoe cả. Trend này lan rộng đến độ leo lên top 1 hot search. Thủy Quân, nghệ sĩ của rất nhiều giải trí công ty, paparazzi đỏ mắt cảm thán, Mai Như Ngọc quả là thiên tài hot search. Cậu ta làm cái gì, mua cái gì, xài cái gì, đều phải leo lên hot search một lần mới chịu. Nhưng Mai Như Ngọc đã là cái người tạo trend flex này thì cũng đồng thời là người kết thúc trend. Sau khi mọi người náo loạn khoe khoang những gì mình kiêu ngạo, Mai Như Ngọc mới tung đòn sát thủ. Mỹ nhân Như Ngọc V, được rồi, mọi người đều khoe khoang lâu như vậy, vẫn nên để tôi tổng kết lại cái trend này. Mở ra thế giới mới, đều tránh hết cả ra. Hãy mở to mắt mà xem những bức ảnh này đây. Đây là người bạn đời tri kỷ mà tôi yêu nhất. Là tình yêu cũng là tình thân. Chúng tôi chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ để đối mặt với cả thế giới. Hiện tại đã đăng ký kết hôn và đang có cuộc sống hạnh phúc được 2 năm rồi. Cha mẹ hai bên, bạn bè thân thiết đều chúc phúc cho chúng tôi. Sau này chúng tôi sẽ cùng chung bước đến già. Đố ai dám PK lại đấy. Đính kèm ảnh Tư Không Tịch kéo violon siêu đẹp trai. Bài này vừa đăng lên Weibo, vốn dĩ một đám người còn đang náo nhiệt khoe khoang lập tức giống như bị dội cho một chậu nước đá lạnh. Ướt đẹp từ đầu đến chân, sức nóng hừng hực ban nãy tắc ngúm. Tất cả những người khoe khoang lúc trước đều lập tức biến thành những quả chanh chua loét kêu gào khổ sở. Hu hu hu, mị giảm được 30 kg nhưng mị vẫn chưa có bạn trai. Người tiếp theo, hu hu hu, tôi là tay săn ảnh lợi hại nhất, nhưng tôi không có bạn gái. Quân cứu viện tiếp tục đi. Ngày hôm qua, tôi còn cười vào mặt đám FA. Hôm nay tôi đã chính thức biến thành FA. Không còn bạn trai nữa rồi. Bạn trai tôi chia tay với tôi vì tôi cho bạn thân vay tiền mua chung cư. Ha ha ha, gâu, khóc kiếng cún, bạn gái tôi cứ gặp mặt mẹ tôi là lại cãi nhau. Hai người sắp rơi vào thế, không đội trời chung, nữa rồi, hu hu hu, tôi khổ quá, ngay cả đến tần Husky, cũng phải yên lặng ngậm miệng cún của mình lại. Thôi được rồi, bây giờ hắn vẫn là một tên FA vừa có tiền vừa có sắc. Hắn không có cách nào hơn thua nổi. Hơn nữa, cái tên giảo hoạt Mai Như Ngọc kia không chỉ khoe khoang bạn trai, mà lại còn khoe khoang được người thân bạn bè chúc phúc. Pháp luật công nhận, thề thốt nắm tay nhau đến già. Về một số phương diện nào đấy, đến cả nam nữ bình thường, nhiều khi anh em bạn bè, cha mẹ hai bên vẫn còn xích mích xung đột như cơm bữa. Cũng chính bởi vì vậy nên mọi người không còn gì để nói nữa. Sau đó cái tên điên Mai Như Ngọc thậm chí trực tiếp khởi xướng cuộc thi thăng xứng đôi vừa lứa thăng, nói trắng ra là hoạt động giải cơm chó. Yêu cầu của cuộc thi là chọn ra 10 đôi tình nhân được dân mạng bình chọn và đẹp đôi nhất. Không phân biệt giới tính, bất kể là nam nam, nữ nữ hay nam nữ đều có thể tham gia. 10 đôi này sẽ nhận được phần thưởng là một chuyến du lịch châu Âu hoặc Nam Cực nửa tháng. Toàn bộ chi phí sẽ do Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch bỏ tiền. Giải thưởng này quá lớn và hấp dẫn, khiến cư dân mạng hận không thể ngay lập tức kiếm người yêu cùng nhau tham gia cuộc thi này. Nhưng cuộc thi này vẫn có những yêu cầu vô cùng khắt khe. Yêu cầu các cặp đôi dự thi chưa từng phát tán tin giả. Phải là công dân gương mẫu, phải có ít nhất hơn 10 người thân bạn bè xác nhận bọn họ vô cùng yêu thương đối phương. Cha mẹ hai bên cũng phải yêu thích nửa kia của con mình mới được tính là đạt yêu cầu. Ba quy định này vừa xuất hiện, lập tức khiến cơ số cặp đôi không đủ yêu thương nhau hoặc là cha mẹ hai bên không tán đồng phải ngậm ngùi dừng bước. Nhưng vẫn có khá là cặp đôi đạt yêu cầu tham gia thi đấu. Sau khi những cặp đôi này để lại câu chuyện tình yêu của bọn họ bằng cả hình ảnh lẫn video, thì lại lần nữa liên tiếp thồn cơm chó vào mồm cư dân mạng. Trong hơn 100 đôi tình nhân tham gia thi đấu có 3 đôi nam chiếm số phiếu bầu cao nhất. Thậm chí chuyện tình của bọn họ không phải là do bọn họ tự đăng mà đều do người thân bạn bè của họ giúp bọn họ giải cơm chó. Câu chuyện thứ nhất có tên là Tổng Giám Đốc Bá Đạo Yêu Tôi. Đờm, các đồng chí nhanh vote cho cặp đôi này đi. Chuyện tình của cặp đôi này, tôi có thể kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Để tôi kể cho mà nghe. Tôi vốn là thư ký duy nhất bên cạnh Tổng Giám Đốc. Một chuyện tình như phim thần tượng ngày ngày công chiếu trước mắt tôi. Trong công ty tôi có một nhân viên tên là Tiểu Ngô. Lúc cậu ấy mới đến làm không hiểu sao đã nói xấu sau lưng sếp. Là một tên mặt lạnh, tâm tính cũng lạnh lùng, còn rủa sếp cả đời này không thể tìm được nữa kia. Khốn nỗi, ngay lúc đó Tổng Giám Đốc đứng ngay sau lưng cậu ấy. Nhưng sếp không mắng cậu ta ngay, chỉ đứng nhìn cậu ta chằm chằm một lúc, sau đó bảo tôi sắp xếp cho cậu ta làm công việc khó nhất, khổ nhất. Có phải các bạn nhất định cho rằng câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như ngôn tình máu cún? Cô gái bị cấp trên chèn ép sẽ lén lút khóc lóc, sau đó bị Tổng Giám Đốc nhìn thấy, âm thầm giúp đỡ, sau đó sẽ xuất hiện phân cảnh anh theo đuổi em, nhưng em từ chối, rồi đủ loại tình tiết máu cún diễn ra đúng không? Nhưng để tôi kể cho các bạn nghe, Tiểu Ngô không đi con đường như những người bình thường khác. Tiểu Ngô không phải là một chàng trai yếu đuối, ngốc nghếch, cậu ấy là chàng trai rất có năng lực, có bản lĩnh, lại rất kiên cường, bất luận là tôi phân công cho cậu ấy công việc gì, Tiểu Ngô đều hoàn thành một cách nhanh chóng và tốt nhất. Không những không xảy ra sai sót, mà cậu ta còn đúng giờ, đúng địa điểm tiếp tục nói xấu sau lưng sếp. Sau đó, lần nào cũng bị Tổng Giám Đốc đúng giờ đúng địa điểm vô tình bắt được tại trận. Vì thế tôi và những nhân viên khác lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng thay cho cậu ta. Dù gì Tiểu Ngô không chỉ giỏi giang tuấn tú mà tính cách cũng rất tốt, nên mọi người đều vô cùng thích cậu ấy. Tôi cảm thấy có thể Tổng Giám Đốc cũng vì vậy mà từ từ thích Tiểu Ngô á. Sau đó Tiểu Ngô tìm ra được nội gián của công ty đối thủ cài vào công ty chúng tôi. Cậu ấy quang minh chính đại đi tìm Tổng Giám Đốc đòi tiền thưởng. Tổng Giám Đốc lập tức hành động. Tổng Giám Đốc thăng chức cho cậu ấy, trở thành trợ lý của Tổng Giám Đốc luôn. Ha ha ha ha ha. Biểu cảm lúc ấy của Tiểu Ngô mỗi lần nhớ lại đều khiến tôi cười ngất. Tổng Giám Đốc tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Ngày hôm ấy sếp tôi phát thưởng cả công ty luôn. Sau đó hai người này làm cả công ty chịu không nổi. Tổng Giám Đốc xài đủ đại phương pháp để theo đuổi trai. Trong khoảng thời gian đó, toàn bộ công ty của chúng tôi đã ăn đủ thức ăn cho chó. Yên tâm đi, sẽ có một đống người đăng ảnh thay tôi. Hiện tại tôi chỉ kể thôi, không đăng ảnh nhé. Có phải các bạn cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi phải không? No no no, phần tiếp theo mới là phân đoạn xuất sắc nhất. Chính vì giai cấp và địa vị không bình đẳng, nên đã đến lúc mẫu thân đại nhân của Tổng Giám Đốc lên sân khấu. giống như tất cả các tình tiết của chuyện ngôn tình máu cún. Mẫu thân đại nhân quăng vào mặt Tiểu Ngô một tấm séc 3 tỷ. Bảo Tiểu Ngô cút khỏi cuộc sống của Tổng Giám Đốc đi. Các bạn cho rằng Tiểu Ngô sẽ từ chối hoặc là sẽ uất ức nhịn nhục bỏ đi sao? Không dê dê, Tiểu Ngô vui vẻ cầm tấm séc ngay và luôn. Đêm đó phủi đuýt đi thẳng. Ha ha ha, đờ mờ, đến lúc Tổng Giám Đốc biết tin liền tức điên lên được. À, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tiểu Ngô cầm tấm séc này đi đầu tư. Một tháng sau kiếm lời gấp đôi số tiền 3 tỷ đó. Sau đó cậu ấy đem trả lại 3 tỷ tiền vốn cho mẫu thân đại nhân. Sau đó cậu ấy lại đi theo Tổng Giám Đốc tiếp. Vì thế mẫu thân đại nhân xém chút tức chết. Nhưng ý của Tiểu Ngô là cậu ấy đang phô bày năng lực của bản thân. Không phải cậu ấy không xứng với Tổng Giám Đốc, mà bọn họ vốn là tình nguyện ở bên cạnh nhau. Bọn họ yêu thích đối phương, thưởng thức quan điểm của đối phương, là người phù hợp nhất dành cho nhau. Toàn bộ hành trình này Tổng Giám Đốc đều ở bên cạnh phối hợp hỗ trợ cậu ấy. Kết quả là mẫu thân đại nhân đã bị giải quyết hoàn toàn. Bây giờ à, các bạn không thể ngờ được đâu. Mẫu thân đại nhân thích Tiểu Ngô lắm. Bà ấy còn cảm thấy Tiểu Ngô mắt mù mới nhìn trúng con bà ấy. Là con bà ấy không xứng với cậu ấy. Tổng Giám Đốc rất khó chịu. Thế nên càng ngày càng chịu khó giải cơm chó khắp nơi. Ồ, đây chính là câu chuyện Tổng Giám Đốc bá đạo yêu tôi. Mau vote cho Tổng Giám Đốc và Tiểu Ngô đi. Bọn họ xứng đôi lắm luôn á. Cư dân mạng nghe xong chuyện tình của cặp đôi này cảm thấy vẫn chưa đã. Ai ấy đều cảm thấy chuyện của Tổng Giám Đốc và Tiểu Ngô thật thú vị. Điên cuồng vote cho bọn họ. Sau đó có một tên con nhà giàu nhảy ra, kể câu chuyện tình về cặp đôi mà hắn chứng kiến. Câu chuyện này tên là Lòng Ngạo Thiên và Nam Chính Xấu Xa của Anh Ấy. Cách chương.